Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 657, ta là đường tăng. Từ trước đến nay đều là chân thật làm việc, thành thành thật thật làm người ý nan bình. Cho tới bây giờ liền không có bành trướng đến muốn bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Cũng tự nhiên chưa từng có thử qua chính mình cực hạn đến cùng có thể nhảy bao xa. Bây giờ nhìn tới, xa đây này, trên không trung đã bay một hồi lâu ý nan bình. Thủy chung không có cảm giác được cái kia đường vòng cung hướng phía dưới xu thế. Chỉ cảm thấy mình 500 năm trước quá mức cẩn thận. Khi đó chính mình nhận lời hứa chính là từng bước một đi đến Tây Thiên lấy kinh. Bởi vì cũng không có nói rõ ràng không thể cưỡi ngựa nhi từng bước một đi đến Tây Thiên. Cho nên bần tăng cưỡi bạch long mã buồn tẻ vô vị cưỡi khoảng 10 vạn dặm. Mà nếu như chính mình đã sớm biết một cái nhảy xa liền có thể nhẹ nhõm vượt qua Lưu Sa Hà. Nơi nào còn có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Không thể nói được đó chính là hướng từ đường hoàng ở giữa. Mộ đến nỗi đến chỗ. Ai? Chấm ngoặc kép. Ý nan bình hơi hơi thở dài lấy. Theo đủ kiểu nhàm chán nhìn xuống lấy. Nhưng cũng không quá mức có thể làm. Dù sao, cái này, xe, một phát. Muốn dừng lại, nhưng là không phải do ý nan bình mình nói được rồi. Đương nhiên, hướng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền xin giúp đỡ. Để hắn giúp mình phanh lại, cũng là có thể thực hiện. Vấn đề ý nan bình tại Trầm Hương trước mặt lại là mở không ra cái miệng này. Thôi, cái này, xe, lại từ nó mở ra đi. Phương hướng không sai là được. Trừ phi là quán tính hao hết sắp đỗ xe thời điểm làm chết người. Nếu không đều vẫn là chớ làm phiền Thiền Nhi. Chấm ngoặc kép, bây giờ đâm lao phải theo lao ý nan bình đành phải ôm trong ngực để viên đạn trước bay một hồi. Tâm thái, yên tĩnh chờ đợi sau khi lưu ý nhiều lấy phía dưới. Để tránh cho rơi xuống thời điểm coi là thật thương tới vô tội. Thế mà, có một chút ý nan bình lại là đoán sai. Hắn cái nhảy này, xe, nhanh rất nhanh. Cho dù Tam Thánh Mẫu Dương Thiền pháp lực cao thâm, nhưng toàn lực khống chế lấy độn thuật, nhưng cũng ẩn ẩn có chút đuổi không kịp ý nan bình cảm giác. Lại là tốt một chút thời gian, ý nan bình rốt cục rõ ràng cảm giác được loại kia dư thế hao hết. Thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung hướng về đại địa rơi đi cảm giác. Mà trước mắt là, ý nan bình tại gào thét trong cuồng phong. Cố gắng mở mắt hướng về phía trước nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt ở giữa lại là một mảnh đỏ thẫm. Ý nan bình, oanh, không có một chút chuẩn bị. Ý nan bình lấy giống như sao băng tốc độ lại là chui vào hỏa diệm sơn bên trong. Đâm đến hỏa diệm sơn lại là ẩn ẩn lắc bắt đầu chuyển động. Khá nóng, cũng may mắn được hỏa diệm sơn chỗ thiêu đốt chính là tam vị chân hỏa. Ý nan bình có thể chủ động sử dụng chính đạo chi quang đến lấy thể năng triệt tiêu trong đó. Thương tổn, này mới khiến áo quần trên người mình miễn ở trong một chớp mắt bị đốt đi sạch sẽ xấu hổ. Ý sư, liền để ý khó bình theo hỏa diệm sơn ngọn núi chỗ đập ra trong hố lớn. Cẩn thận từng ly từng tí nhảy lúc đi ra. Một đạo âm thanh trong trẻo tại ý nan bình trước mặt vang lên. Lập tức một cái hơn nửa người từ tam vị chân hỏa tạo thành. Cháy hừng hực không thôi. Duy chỉ có ngũ quan hiển lộ đến như nhân loại không khác bóng người xuất hiện. Mượn ngũ quan bên trong loáng thoáng hình dáng. Ý nan bình lại là đem người trước mắt này cho phân biệt nhận ra được. Mở miệng nói ra, Hồng Hải Nhi. Cái này 500 năm đến. Biến hóa của ngươi ngược lại là khá lớn. Cảm ơn ý sư khen ngợi. Đoạn thời gian trước có sức mạnh to lớn tác động đến hỏa diệm sơn. Đem mấy trăm dặm tam vị chân hỏa diệm ép vỡ mấy hơi. Ta còn nghi hoặc đến cùng là nhân vật bậc nào lại như tư khủng bố. Bây giờ xem ra quả thật là ý sư tỉnh. Sớm biết lúc ấy ta liền rời đi hỏa diệm sơn tiến đến bái kiến ý sư. Đem so sánh 500 năm trước. Thân hóa hỏa diệm sơn bảo vệ hỏa diệm yêu quốc 500 năm Hồng Hải Nhi. Cũng không biết phải chăng là lấy hỏa diệm sơn thị giác chứng kiến rất nhiều sự tình. Mỗi tiếng nói cử động ở giữa lại là thành thục rất nhiều. không có chút nào đi qua cái kia xúc động gấu hài nhi bộ dáng. Không cần như vậy phiền phức, ta hôm nay cũng bất quá là đi ngang qua thôi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, trong lòng lo lắng, không có ý khách sáo ý nan bình trực tiếp mở miệng nói, ta còn có hai vị người nhà cũng cần qua hỏa. Diễm Sơn này chạy hướng Tây một chuyến, làm phiền Hồng Hải Nhi mở con đường. Tuân theo ý sư phân phó. Lập tức, Hồng Hải Nhi cung kính hướng về ý nan bình thi lễ một cái. Từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành hình người chậm rãi tại ý nan bình trước mặt tản ra sau khi. Cả tòa 800 dặm hỏa diệm sơn ngút trời tam vị chân hỏa nhưng cũng là giống như có linh trí đồng. Dạng hướng về trái phải tách ra. Hiển lộ ra một cái thông đạo tới. Ngay tại vội vàng đã tìm đến hỏa diệm sơn bên ngoài. Do dự lấy là không mượn từ bảo liên đăng hộ thể xâm nhập hỏa diệm sơn vô biên tam vị chân hỏa bên. Trong tìm ý nan bình tam thánh mẫu dương thiền. Bên tai lại là vang lên một tiếng thanh âm cung kính. Hai vị, ý sư chính tại phía trước chờ. Mời đến, đi, chấm ngoặc kép, qua hỏa diệm sơn về sau. Cơ hồ chính là một mảnh đường bằng phẳng. Lại thêm ý nan bình bây giờ xem như trở lại chốn cũ. Cho dù 500 năm đến chỗ này biến hình hóa không nhỏ. Nhưng ý nan bình nhưng cũng lờ mờ nhận ra năm đó con đường về hướng Tây. Lại là cẩn thận lý do. Ý nan bình qua hỏa diệm sơn về sau. Cơ hồ là một đường lên đều là lấy chính đạo chi quang bao phủ tự thân cùng tam thánh mẫu dương. Thiền cùng trầm hương tung tích hướng bàn ti lĩnh tiến đến. Đến mức, lại lần nữa nhảy xa cất cánh. Ý nan bình quả thực có chút bận tâm bay qua đầu. Một đầu đụng phải linh sơn chỗ. Cái kia trò đùa lớn rồi. Theo cảnh ban đêm dần tối. Ý nan bình một đường chú ý đến địa hình. Phi tốc tiến lên sau khi. Lại là cảm giác mình đại khái đã qua Chu Tử Quốc cương vực. Lại hướng phía trước cái kia cũng là bàn ti lĩnh vị trí. Cũng chẳng biết tại sao. Theo càng phát ra tới gần bàn ti lĩnh chỗ, ý nan bình trong lòng liền càng phát ra có chút bất an. Tựa hồ có cái gì không ổn sự tình chính đang phát sinh. Cước bộ, cũng là càng lúc càng nhanh. Trong mơ hồ, ý nan bình cảm giác mình tựa hồ đột phá một tầng có hình dạng vô hình chướng ngại. Chung quanh sự vật tại cấp tốc biến ảo. Đột nhiên, ý nan bình nhìn lại. Lại là phát hiện một mực theo sát lấy chính mình tam thánh mẫu dương thiền cùng trầm hương lại. Không thấy tăm hơi. Người đâu? Ý nan bình trong lòng lo lắng. Ánh mắt quét mắt trước mắt cái này một mảnh cùng trong trí nhớ bàn ti lĩnh có khác biệt lớn qua. Bích hoang mạc, trong mơ hồ, rõ ràng có thể cảm giác được tam thánh mẫu dương thiền cùng trầm hương cũng không xa. Thậm chí liền ở bên người. Nhưng ánh mắt liếc nhìn ở giữa lại là nhìn không thấy. A, ý nan bình ánh mắt trong lúc vô tình theo trên bàn tay khẽ quét mà qua. Lại là phát hiện có một tầng hư ảnh bao trùm tại bàn tay của mình bên ngoài. Thậm chí chính là liền giày. Quần áo cũng là như thế. Mà lại cái này quần áo hư ảnh kiểu dáng. Ý nan bình lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Dù sao, cái này trắng thuần tăng bào kiểu dáng. Bần tăng cơ hồ xuyên qua dòng dã hơn 10 năm chưa từng biến hóa. Liền để ý khó bình trong lòng nghi hoặc sau khi. Chân trời lại là có hai đạo quang ảnh. Một vàng, nhất bạch lẫn nhau đuổi theo rơi vào ý nan bình trước mặt. Hầu tử, Quan Âm Bồ Tát, đợi thấy rõ trước mắt cái này hai đạo quang ảnh bộ dáng thời điểm. Ý nan bình lại là không miễn cho sững sờ. Mà cái kia Quan Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn bảo liên. Tay nâng ngọc tịnh bình, thân cao 100 trượng, lại là nói mà không có biểu cảm gì nói. Tôn Ngộ Không, người tên xúc sinh này vì cùng Ngưu Ma Vương muội muội thành thân. Thế mà đem sư phụ ngươi đường tam tạng làm thành quà mừng đưa cho Ngưu Ma Vương. Còn hẹn yêu ma quỷ quái cùng một chỗ ăn ngươi đường tăng thịt. Ngươi còn có nhận hay không sai? Ngoặc kép chấm hỏi, đường tam tạng, mà hầu tử mở miệng phía dưới. Giọng nói kia càng làm cho ý nan bình vô ý thức nghiêng đầu một chút. Bà tám bà, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,